Đạo, chương 1447, tiến về trước ẩn cư năm tộc. Góc truyện audio.com. GT, chiến thần cung, màu vàng mái vòm cung điện. Tiêu thần bế quan bị lại lần nữa đánh gãy. Hắn đôi mắt mở ra, ống tay áo phật qua. Linh quang chớp lên ở bên trong. Một do lòe lòe thiếu niên lập tức xuất hiện tại trước mặt. Tiểu điếm, hôm nay ngươi không tại đạo tràng trung yên tĩnh tu luyện, hưởng thụ mỹ nhân của ngươi hương. Nghĩ như thế nào đến chạy đến rồi? Hẳn là có việc hay sao? Tiểu điếm cười hắc hắc, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Chắp tay, nói, đại ca, hôm nay tiểu điếm đến đây nhưng lại đến với ngươi tạm thời cáo biệt. Chỉ sợ ta không thể chờ đợi đại ca cùng một chỗ phi thăng. Muốn đi trước một bước rồi. Tiêu thần sắc mặt cứng đờ, có chút cúi đầu, trầm mặc một lát mới mở miệng. Có thể không nói cho ta biết nguyên nhân? Ha ha, nguyên nhân này thật là phức tạp đấy. Không biết từ đâu nói lên a hát. Tiểu điếm vô lại giống như khoát tay áo. Dứt khoát hay, vẫn là không nói a. Bất quá ta luôn có lý do của mình đấy. Đại ca tự đồng ý đi à nha. Tiêu thần ánh mắt thật sâu nhìn tiểu điếm liếc, chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, ta liền không hề cưỡng cầu ngươi rồi. Hôm nay tiểu thiên giới chung mọi sự vừa lên, ta không cách nào hiện tại phi thăng. Sớm nhất cũng muốn đợi đến lúc lần sau giới uyên mở ra. Ngươi như đi đầu, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Đại ca yên tâm tự là, tiểu điếm thủ đoạn ngươi cũng hiểu biết. Từ trước đến nay chỉ có ta đi hại người phần, người khác ai dám đến hại ta. Tiểu điếm vẻ mặt đắc ý thần sắc. Hôm nay cùng đại ca đánh qua một cái bắt chuyện, ta liền không hề quay lại đạo tràng, lập tức phi thăng đi. Bất quá trong nội tâm còn có một chút cái lo lắng. Cây thước tuy nhiên tu luyện nhiều năm, nhưng phẩm giai khá thấp. Mặc dù có ta hỗ trợ, cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới đỉnh cấp thông thiên linh bảo cấp độ. Ngày sau xin mời đại ca đời thay, tiểu điếm nhiều hơn trông nom một hai, chớ để làm cho nàng bị ủy khuất. Nói điểm chỗ, tiểu điếm nở nụ cười một tiếng, nhưng lại ta đa tưởng rồi. Dùng đại ca tính tình, từ trước đến nay là xem không được chúng ta chịu ủy khuất. Mặc dù tiểu điếm không nói, ngươi cũng sẽ biết. Như thế, nếu như thế, ta liền không lâu lưu lại. Đại ca, ta và ngươi đại thiên giới chung gặp lại. Tiểu điếm chắp tay, chưa từng bất quá dừng lại. Phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần nhìn về phía tiểu điếm rời đi chỗ, ánh mắt một hồi âm tình bất định. Trong nội tâm ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Một lát sau miệng phát ra một tiếng thở dài. Tiểu điếm đến từ đại thiên giới. Lúc trước hàng lâm tiểu thiên, hắn mục đích chỉ sợ cùng thi vương núi non, tử nguyên chi chủ bọn người độc nhất vô nhị. Đại thiên giới khắp nơi nhao nhao ra tay, đánh cờ tranh đoạt, khiến cho một hồi chém giết kéo đến nay. Gây nên đấy, chỉ sợ sẽ là trong tay hắn kim ấn. Tuy nhiên hôm nay như trước không có chứng cơ có thể chứng minh điểm ấy. Nhưng tiêu thần trong lòng có xác thực dự cảm. Sự tình chính là như vậy. Nếu không hòa tộc ra tay còn có tình có thể nguyên, thì tộc lại vì sao phải đối với hắn đau khổ đuổi giết. Nhưng hôm nay bọn hắn tối đa chỉ là một cái suy đoán. Chỉ có tiểu điếm chính thức biết được kim ấn xác thực trong tay hắn. Như tin tức một khi để lộ, tiêu thần phi thăng đại thiên giới về sau, nhất định đi lại duy gian, sát cơ trùng trùng điệp điệp, thậm chí hội, sẽ, rơi vào vạn kiếp bất phục chết không có chỗ chôn kết cục. Nhưng hôm nay, nghe nói tiểu điếm muốn sớm phi thăng rời đi, tiêu thần hơi trầm ngâm liền đáp ứng, gây nên chính là hắn đối với tiểu điếm tuyệt đối tín nhiệm. Hắn tin tưởng. Tiểu điếm cử động lần này tuy có thâm ý, cũng không phải muốn hại hắn. Nguyên nhân tiêu thần hỏi. Tiểu điếm đáp rồi. chỉ là không tiện mở miệng. Hắn cũng sẽ không có tiếp tục truy vấn. Đã tiểu điếm muốn trước một bước tiến vào đại thiên, tựu tất nhiên có đạo lý của hắn. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Thần thở dài một tiếng, nhắm mắt trấn an nỗi lòng chấn động, dần dần bình tĩnh. Trong hư không, tiểu điếm cất bước mà đi, trên mặt vui cười chỉ ý đều tiêu tán, dần dần lộ ra một lượng vẻ kiên nghị. Đại ca nhưng lại dùng thành thật đối đãi ta, nếu không như vậy thế cục, đổi lại người khác vì bảo vệ bản thân, sao lại, há có thể thả ta bình yên rời đi. Than nhẹ ở bên trong, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tiểu điếm chính là thần chủ chi kiếm phân thần chiếu rọi mà đến, như cùng đại ca cùng nhau quay lại đại thiên. Thần bất do kỳ, biết hết thảy đều bị người cưỡng ép biết được. Nếu là như thế, chẳng lẽ không phải đem đại ca về phần hiểm cảnh chung? Ta tuy nhiên sợ chết lại ham sống, nhưng lại để cho đại ca bị thương tổn sự tình, lại tuyệt đối sẽ không làm đấy. Hôm nay ta liền đem thần niệm cùng nhau thiêu đốt mài nhỏ, chắc hẳn cũng tựu nên không ngại rồi. Nói xong ngẩng đầu, tiểu điếm bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, lập tức hiển hóa bản thể, hóa thành trăm trượng cự kiếm. Sắc bén kiếm ý hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, đem quanh thân không gian đều xé rách. Sau một khắc, thần kiếm ngang nhiên chém rụng, một đạo đen kịt khe hở xuất hiện, khác lạ tại linh giới khí tức từ đó truyền ra. Tiểu điếm chớp lên, thần kiếm lập tức chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chạm phá tiểu thiên trói buộc, mở ra phi thăng thông đạo. Tiểu điếm cười dài một tiếng, bừa bãi trương dương. Trên thân kiếm, một tầng vô hình liệt diễm bỗng nhiên thiêu đốt, khiến cho hắn như là một vì sao rơi giống như, kéo dắt lấy thật dài cái đuôi, ngược dòng trên xuống. Tiêu Thần khép kín đôi mắt chậm rãi mở ra, một tia tinh mang lập tức hiện lên, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Tốn thời gian 29 năm, cuối cùng đem thạch tháp thần bí tinh tế lục lọi một lần. Mặc dù chưa đạt tới thu phát tự nhiên tùy tâm sở dục tình trạng, thực sự miễn cưỡng có thể đem hắn điều khiển. Ngày sau nương theo lấy thời gian trôi qua, tự nhiên có thể đem hắn triệt để nắm giữ. Vươn người đứng dậy, Tiêu Thần dưới chân một bước phóng ra, dĩ nhiên xuất hiện tại chiến thần ngoài cung. Có chút ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, sắc mặt trần trờ, cuối cùng nhất có chút thở dài một tiếng, đem trong nội tâm sinh ra sao động chậm rãi đè xuống. Giới uyên mở ra đã 300 năm, sắp đóng cửa, lần sau mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra chính là 5.000 năm sau. Tiêu Thần trong nội tâm tuy nhiên bức thiết, nhưng như cũ cường tự kiềm chế, buông tha cho lần này phi thăng cơ hội, tiếp tục chậm đợi. Hôm nay thần quốc sơ lập, tín ngưỡng chưa hoàn toàn thành lập, như giờ phút này phi thăng, chỉ sợ mới thành lập thần quốc lập tức sẽ lâm vào chia năm xẻ bảy, phân tranh không ngừng bên trong. Tiêu Thần một phen mưu tính đoạt được, cũng tựu triệt để thất bại. Ngoài ra trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Tiêu Thần cần một cái bằng phẳng quá độ thời gian. Hôm nay trong cơ thể hắn ngũ hành bổn nguyên tề tụ, tự nhiên dung hợp, là được tạo ra âm dương bổn nguyên, khiến cho hắn tu vi tiến vào rất nhanh tăng lên giai đoạn. Một khi hoàn thành, tựu có thể đặt chân tạo vật đại tôn cảnh. Đại thiên giới trung nguy cơ trùng trùng, đạt tới tạo vật cảnh về sau, Tiêu Thần mới có thể nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình chi lực. C.S.O. nên hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Đợi lát nữa 5.000 năm, hắn tất nhiên sẽ phi thăng đại thiên. Từ Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, Ngu Cơ, Tiểu Điếm, hy vọng trong lòng của hắn lo lắng chi nhân đều có thể bình yên vô sự. 5.000 năm sau, phi thăng đại thiên, hắn tất nhiên hội, sẽ, đưa bọn chúng từng cái tìm về. Tiêu Thần thật sâu hô hấp, vùng tay áo vung lên, cất bước mà đi. Sau lưng, toàn bộ chiến thần cung thoáng run lên, lập tức chậm rãi mà động. theo đuôi tại Tiêu Thần sau lưng, gào thét mà đi. Tiêu Thần mang theo Chiến Thần Cung quay lại Thần Quốc, làm cho Đạo Ma, Đạo Hiền hai người tạm thời chấp trưởng Thần Quốc. Chỉ có tín ngưỡng kiên định người mới có thể tiến vào trong đó mượn nhờ thạch tháp tu hành. Ngắn ngủi dừng lại, an bài tốt tất cả công việc, Thích Thú tuyên bố tại Nhân Đạo Chi Thành Trung bế quan. Không nên sự tình không nỡ đánh quấy. Toàn bộ Thần Quốc dùng Phồn Vinh mạnh mẽ hướng lên thái độ rất nhanh phát triển. Ngày càng nhiều tu sĩ trở thành thánh chủ thành kính thờ phụng người. Tại cống hiến tín ngưỡng lực lúc, bọn hắn cũng đã nhận được đầy đủ hồi báo. Tín ngưỡng chi niệm càng phát ra kiên định. Thời gian du du, thoáng qua 1800 năm, Tiêu Thần tự bế quan trung tỉnh lại. Đôi mắt đen kịt ôn nhuận, khuôn mặt tản ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Mặc dù không một chút khí tức tiết lộ, lại cho người trực diện thiên địa không thể phỏng đoán cảm giác. Nhàn nhạt uy áp tràn ngập không gian, uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần quốc các nơi pho tượng hấp thu tín ngưỡng lực, hội tụ đến Nhân Đạo Chi Thành, dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể, hấp thu luyện hóa, khiến cho Tiêu Thần trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên chuyển hóa tốc độ sâu sắc tăng lên. Nhưng muốn triệt để hoàn thành chuyển hóa, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng những năm gần đây này, hắn thu hoạch cũng không giới hạn không sai. Thôn phệ Long Hoàng ngũ hành bổn nguyên, tu vi một lần hành động tăng vọt, lực lượng rất nhanh tăng lên. Cần tốn hao dài thời gian đem hắn từng giọt hoàn toàn nắm giữ. Nếu không lực lượng tuy mạnh, nhưng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Thậm chí sẽ đối với ngày sau tu vi tăng lên tạo thành không ổn ảnh hưởng. Nếu là đổi lại người khác cắn nuốt Long Hoàng bổn nguyên, muốn hoàn thành lực lượng nắm giữ, sợ là ít nhất cần vài vạn năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng Tiêu Thần cùng Long Hoàng tu luyện chính là cùng bản đồng nguyên ngũ hành bổn nguyên. Luyện hóa bắt đầu tự nhiên so sánh thường nhân đơn giản rất nhiều. 1800 năm thời gian đã lại để cho hắn miễn cưỡng hoàn thành đối với tăng vọt lực lượng khống chế. Còn thừa một chút trễ đãi không khoái chỗ, nương theo lấy thời gian trôi qua, hội sẽ tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa. Đã không phải lặng im tu luyện có khả năng cải biến. Ngũ hành bổn nguyên chuyển hóa âm dương còn đang tiếp tục. Cũng không bởi vì Tiêu Thần tạm dừng tu luyện mà có ảnh hưởng quá lớn. Đúng là tại đây giống như điều kiện tiên quyết. Tại hoàn thành lực lượng khống chế về sau, Tiêu Thần chuẩn bị tạm thời xuất quan. Hoàn thành một cái ước định. Hiện nay Thần Quốc ổn định. Mọi việc hoàn thành. Cũng là thời điểm tiến về trước ẩn cư năm tộc một chuyến rồi. Cái này một phương lực lượng thần bí ẩn cư tại linh giới đã vô số tuế nguyệt. Vô cùng thần bí, hắn cường đại lại chân thật đáng tin. Tiêu Thần tới cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Nhưng theo hắn làm việc xem ra, đối với Tiêu Thần ứng vô ác ý. Mà lần này Tiêu Thần mở ra thế giới chi nguyên, dùng hợp tứ phương tiểu thiên giới, thành lập Nhân Đạo Thần Quốc. Ẩn cư năm tộc cũng chưa từng ra tay can thiệp. Nếu không việc này ngoài ý muốn nổi lên, Tiêu Thần uy vọng bị hao tổn. Tín ngưỡng thành lập cũng chưa chắc sẽ như thế thuận lợi. Ẩn cư năm tộc không có biểu lộ ra nửa điểm địch ý. Song phương trước khi lại có ước định. Về tình về lý, hắn cũng phải đi một lần đấy. Tiêu Thần xuất quan, tại Nhân Đạo Chi Thành một chút dừng lại. Rồi sau đó một mình rời đi. Mây xanh phía trên, áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đi. Sắc mặt bình tĩnh. Áo bào xanh cổ đãng, ngũ giới dung hợp, linh giới vị đông, khoảng cách Nhân Đạo Chi Thành khoảng cách xa xôi. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, lại không coi là cái gì. Không ngừng ngắn ngủn một lát, tựu lấy vượt qua vô tận khoảng cách, tiến vào linh quận trong nước. Nhân tổ chủ trưởng linh giới phạm vi thần quốc lãnh thổ quốc gia. Các tộc hỗn hợp, đoạn tuyệt tranh đấu đối địch về sau. So sánh trước khi vẫn còn muốn phồn hoa vô số, thánh chủ cung điện trải rộng tứ phương. dựng nên tại mỗi một tòa bên trong thành trì, tiếp nhận hàng tỷ sinh linh tế tự cúng bái. Từng sợi tín ngưỡng lực theo bọn hắn trên đầu tràn ra, hội tụ đến cung điện pho tượng lên, góp gió thành bão, như tích thủy hội tụ vi trường hà, cát mịn chồng chất thành núi cao. Các nơi pho tượng tất cả đều đắm chìm trong nồng đậm tín ngưỡng lực trong bao, như thần tiên hiển hóa vầng sáng. Tầm thường tu sĩ không thể phát giác, nhưng vốn có thể hấp thu tín ngưỡng lực tư cách đại năng trong mắt xem ra, lại như trong bóng tối từng thanh hỏa diễm, tản ra ánh sáng chiếu sáng cái này một bộ phận thần quốc bên trong đích mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đây chính là tín ngưỡng ngày càng kiên định, thờ phụng tu sĩ không ngừng gia tăng biểu hiện. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, lại chưa từng dừng lại nửa điểm, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá mấy bước tầm đó, dĩ nhiên tiến vào Linh Quận Quốc ở chỗ sâu trong. Ẩn cư năm tộc lãnh địa liền ở chỗ này. Tại trong thần quốc, trải rộng Tiêu Thần tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực chỗ, tựa như cùng lại để cho hắn đã có được vô số ánh mắt. Nhưng rõ ràng cảm ứng được bất luận cái gì thay đổi. Nhưng ẩn cư năm tộc trưởng mà lại không kể cả ở bên trong. Cảm ứng chung chính là một mảnh hắc ám. Tiêu Thần nhìn xem cái này một mảnh mênh mông lãnh thổ quốc gia. Thần thức thò ra, đúng là đã bị một tầng hỗn loạn lực lượng cách trở. Không thể thăm dò vào trong đó. Lập tức trong nội tâm hơi run sợ. Ẩn cư năm tộc vốn có lực lượng, không thể khinh thường. Mà đúng lúc này, phía trước không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một gã thạch tộc tu sĩ cất bước mà ra. Thân thể khôi ngô, làn da thô ráp, hướng về Tiêu Thần kính cẩn hành lễ. Tiêu Thần đại nhân, chủ nhân nhà ta đã đợi đã lâu. Mời theo tại hạ đi về phía trước. Người tới, đúng là năm đó không gian loạn lưu ở bên trong. Từng trợ giúp không gian phân thân thạch tộc chi tu. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, cười gật đầu. Nếu như thế, liền làm phiền đạo hữu phía trước dẫn đường. Thạch tộc tu sĩ đạo âm thanh không dám, thò tay hư dẫn, lập tức khống chế độn quang. Thẳng đến ẩn cư năm tộc trưởng mà đi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.